Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, chương 478, Tám Thần Thái Đao. Tú Tài không ra khỏi cửa biết hết chuyện thiên hạ. Cho dù đứng bất động, Mizuno đại não không ngừng mà tiếp thu đến từ mỗi cái phân thân tầm nhìn may là có thể ủy thác. Quản lý cho các đạo phân thân. Không phải vậy, nếu như một người phân nhiều vai, đầu liền nổ tung 37 đạo tầm nhìn, phần lớn đều trải rộng ở đảo quốc, nhưng còn có một phần thừa dịp các loại công cụ giao thông phân tán đến toàn cầu những nơi khác cỏ. Vé, cọ vòng xe, biếu máy bay, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng chính là hỏa tiễn phóng ra căn cứ cách xa ở hạt giống đảo. Không phải vậy, phân thân cũng dám thử nghiệm dưới đảo quốc trước nay chưa từng có, ta đã ra kho. Cảm giác hài lòng là tư vị gì, có điều vẫn có ba đảo mang Gekio phân thân chết ở phân tán trên đường. Một cái hóa thành côn trùng, không cẩn thận bị đi ngang qua ô tô yết chết. Một cái biến thành chim, đón đầu tiến vào máy bay qua vòng bên trong. Còn có một cái liền thảm, đã biến thành rắn chui vào công trường bên trong, không để ý bị xe nâng đẩy lên, đánh vào xi măng bên trong. Xuất sư chưa thành thân chết trước bước đầu tiên này, phân thân chính là hạt giống, hiểu rõ thế giới, quan sát thế giới, tiện thể có thể hay không giải khóa một ít nhẫn thuật, nhãn thuật cùng huyết kế đào thải giải khóa. Quá khó khăn. Nhìn có thể hay không giải khóa một ít phổ thông nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn sinh hoạt hàng ngày bên trong, dễ dàng giải khóa nhẫn thuật đều không khác mấy, hoặc là có chút khá là hà khắc. Mizuno còn không có cơ hội, mà còn lại phần lớn là như là Gara nắm giữ hạt cát như vậy đặc thù nhẫn thuật toàn đảo quốc liền. Hai khối to bằng bàn tay sa mạc, giải khóa khẳng định khó khăn bằng không chờ ngày nào đó đi bãi cát chơi, tìm vận may giải khóa. Ăn ta này một chiêu Yagami Thái Đao, vô đao thủ, tuyệt diệu kiếm. Chỉ nghe thấy kiếm đạo quán thành viên thét to âm thanh, không biết còn tưởng rằng là cái nào kiếm thánh phục sinh sau ở so đấu kiếm thuật định thần, nhìn lại nguyên lai chính là nhóm Chuni Bảo Phát học sinh cấp 3. Hôm nay là cuối tuần, lẽ ra là nghỉ ngơi tháng ngày, nhưng võ đạo đại hội càng ngày càng gần, trường học cũng tổ chức kiếm đạo bộ mầm ở ban ngày luyện tập kiếm thuật này. Nói đến là trường học mạnh mẽ chiếm dụng học sinh kỳ nghỉ thời gian, tựa hồ cùng rộng rãi thế hệ giáo dục không phù hợp, nhưng kỳ thực là rất thông thường sự tình, lại như ở anime bên trong sẽ xuất hiện xã đoàn CLB tập huấn. Một đám cùng xã đoàn CLB, thiếu nam thiếu nữ ở tương nam bãi biển chém dưa hấu, thả pháo hoa, thử gan lớn sẽ, tiếng cười cười nói nói, mà hiện thực đảo quốc trung học ở nghỉ dài hạn bên trong cũng có tập huấn. Đặc biệt là ở thuộc khóa này, đặc tiến ban bên trong, một lần tập huấn chính là một tuần, nửa tháng, thậm chí còn một tháng. Có điều này tập huấn không phải đối phương tập huấn, không có vui cười đào lật chơi, chỉ có khổ, đắng, bên trong mua vui tỉ như nghỉ trước trường học sẽ làm học sinh ở cường hóa tập huấn tự nguyện xin. Trên sách ký tên, cho giáo ủy hội làm dáng một chút, nói rõ đây cũng không phải là trường học ép buộc, mà là ta yêu quý học tập, kỳ nghỉ không học tập ta cả người khó chịu. Sau đó chờ đến tập huấn thời điểm liền tịch thu học sinh di động. Trường học lão sư ở kỳ nghỉ đến đi học, cả ngày cường độ cao học tập kiếm đạo cường hóa huấn luyện là một cái đạo lý. Chỉ là ở gian khổ lên còn chưa tới trình độ đó. Dù sao cũng là mới vừa sáng lập, hết thảy đều đang lục lọi bên trong cuối tuần ban ngày ở trường học luyện tập. Trạng vạng lại đi trong cửa hàng hỗ trợ. Mizuno thời gian rất đầy đủ, có người đến rồi, không phải là người sao? Tốt xe a! Kiếm đạo quán bên trong thành viên nhóm bỗng nhiên ngạc nhiên nhìn về phía cửa lớn. Vừa bắt đầu là một người kinh ngạc thốt lên, sau đó là mấy đạo con mắt nhìn sang, đón lấy liền không rời mắt nổi một chiếc toàn thân màu đỏ. Tiêu chí đáng chú ý SUV tắt động cơ, đứng ở kiếm đạo quán trước, tốt mấy chục triệu. Là Bentley SUV, Shinagawa giấy phép. Không phải chúng ta nơi này cũng không ai mua được siêu xe a. Lại nói mua siêu xe cũng sẽ không đi treo Adachi giấy phép, thành phố Tokyo bên trong 23 khu chỉ có 5 loại giấy phép, Nerima, Shinagawa, Adachi, Suginami, Setagaya, trong đó Suginami, Setagaya vẫn là mấy năm trước từ Shinagawa phân ra đi mới giấy phép mà dựa theo đảo quốc ở khắp mọi nơi khinh bỉ dây xích. Shinagawa biển số xe vì là thượng đẳng nhất bởi vì Shinagawa biển số xe là do Shinagawa cục vận chuyển đường bộ ban phát, mà nên cục vận chuyển đường bộ bao dung vừa vặn là Chiyoda, Minato khu các loại một loạt khu nhà giàu địa phương, thu vào cao, giá đất cao, đảo quốc ô tô bảng tên cũng cần xem có hay không ở địa phương có chỗ đỗ xe chứng minh. Mang theo Shinagawa giấy phép, người chính là thượng hạng người mà ở không cân nhắc đều ở ngoài Hachioji. Tama giấy phép tình huống nhưng là Adachi biển số xe cuối cùng đương nhiên này cũng không tuyệt đối. Nói cứng đảo quốc cuồng nhất vứt khốc huyễn biển số xe là cái gì? Vậy còn là kiểu chữ tiếng Anh mở đầu loại kia America chú quân tư nhân xe cổ. America quân dụng xe thượng quốc đại nhân chú quân. Thần quỷ lui tránh. Xe súng bóng, này ba loại bao dung gần như toàn bộ nam nhân ham muốn rất đáng tiếc. Mizuho đối với xe thương, súng, cũng không có hứng thú chiếc xe này giá cả là bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến sẽ không có có trực tiếp gián tiếp hủy diệt xe tăng chiến xa. Máy bay trực thăng, khu trục hạm đáng giá ân, Yoyogi bên kia. Quan phủ còn chính đang chế tạo một tòa sốc nổi đại thần xá. Toàn cầu các giới thượng lưu quyên tiền, so với Paris Notre Dame viện quyên tiền đều đúng chỗ nhiều, thực sự là bành trướng. Rõ ràng còn đang bán mì sợi, đều đối với tiền không để ý như thế một chiếc quý khí 10 phần dừng xe ở kiếm đạo quán ở ngoài. Không lôi kéo người ta chú ý cũng khó khăn, các nam sinh chém vào ra kiếm cũng giống như là ở xoa. Xoa thân xe chỉ có làm kiếm thuật, chỉ đạo Ken Toraishi không có ngạc nhiên. Đem Mizuno bắt chuyện lại đây. Chiếc xe này hắn quen thuộc. Quá quen thuộc, Mizuno bạn học, nên sớm một chút thông báo ngươi. Vì bảo đảm ở võ đạo đại hội lên thành tích. Chúng ta Shimojima đạo trường vì ngươi ở lúc trước lượng thân làm riêng một hồi đặc huấn, vốn nên là ta theo ngươi cẩn thận trò chuyện một phen. Không nghĩ tới cố vấn đặc biệt như vậy để bụng, tự mình đi xe đến đây, sớm một chút thông báo. Ken Toraishi có nỗi khổ không nói được a. Hắn cũng chính là nửa giờ trước nhận được Shimojima Tomomi điện thoại. Này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Shimojima Tomomi chính mình liền lái xe đến đây, đây là đối với ngươi coi trọng a. Mizuno bạn học, Mizuno ghê răng, này sẽ không là muốn tìm Shimojima Kiyomi đến cho mình đặc huấn đi. Mizuno đối với Shimojima Kiyomi hành tung nắm giữ cũng không xác định. Hắn càng quan tâm chính là trên vĩ mô đảo quốc hướng đi loại này sở siêu tự nhiên bên trong nào đó. Nào đó quan chức cuộc sống riêng, hắn vẫn đúng là không chút nào biết u oán liếc nhìn Ken Toraishi. Màu đỏ SUV cửa xe thản nhiên mở ra, kiếm đạo quán bên trong nam thành viên nhóm từng cái trợn tròn cặp mắt to lớn sân bãi đều. Bởi vì người trẻ tuổi adrenaline tăng vọt mà nhiệt độ tăng cao. Ở nữ sinh ánh mắt khinh thường bên trong. Nam sinh mỗi cái huyết thống phẫn trương, chỉ có Hario Kazan tiếp tục cùng phán đoán bên trong kẻ địch làm vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Bên trái, bên phải, Kasa Chàm, nữ nhân, không muốn gây trở ngại ta chiến đấu a, tóc ngắn mỹ nữ. Nghề nghiệp OL, không, có thể mở ra Shinagawa giấy phép siêu xe, là xã trưởng a, mỹ nhân xã trưởng này một cấp bậc. rất hài lòng chính mình ra trận hiệu quả. Shimojima Tomomi cười cợt, kiếm đạo bộ học sinh cũng theo nụ cười chấn động. Đúng, không sai, muốn chính là như vậy hiệu quả. Cũng không uổng phí nàng dùng giá cao mua như thế một chiếc xe. Tuy rằng không thích hợp đua xe giáo huấn những tên kia, nhưng dùng để chứa o không thể thích hợp hơn một chữ. Thoải mái, kiếm lời nhiều tiền như vậy, vì là không phải là mua cái hài lòng sao? Mua như thế một chiếc xe, nàng không có chút nào đau lòng. Thật sự muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.